Đế quốc bại gia tử, chương 1738, quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khương Thừa Hóa, thần Lâm Trinh, bái kiến bệ hạ. Cái này tới chót nhất hai vị chính là đương triều hai vị Xu Mật sứ, quân đội đại lão. Xu Mật viện là cao nhất cơ cấu quân sự, chủ quản cơ mật quân sự, công việc vùng biên cương phòng ngự, cũng kiêm cấm quân các loại, chức quyền tương đối lớn. Xu Mật viện chủ quan cũng không phải là một người, mà là do nhiều Xu Mật sứ tạo thành. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, phòng ngừa một người độc quyền, nắm giữ trọng quyền. Quân đội không thể so với cái khác, là quốc gia an nguy căn bản, vì vậy Vương Khang vậy tương đối thận trọng. Lựa chọn đảm nhiệm Xu Mật sứ đều là đối hắn tuyệt đối trung thành, sẽ không xảy ra vấn đề. Khương Thừa Hóa, nguyên là Triệu Quốc hoàng tử, đối sở chiến tranh thắng lợi sau đó, hắn cũng không trở về, mà là chủ động sách lên lưu lại. Theo hắn lưu lại còn có một phần chia Triệu Quốc quân đội. Khương Thừa Hóa tài năng quân sự không thể nghi ngờ, hắn mặc dù là Triệu Quốc người, nhưng Vương Khang hoàn toàn tín nhiệm. Lâm Trinh càng không cần phải nói, là sớm nhất đi theo người hắn, một mực mang bình Tây quân, có cái này lý lịch là đủ rồi. Đồng dạng cũng là Vương Khang người tín nhiệm nhất, mấy vị khác Xu Mật sứ tình huống tương tự, đều là quân sự kinh nghiệm phong phú từ Nhung nhiều năm lão tướng. Chuyên nghiệp sự việc giao cho người chuyên nghiệp liền, như vậy vậy sẽ không xảy ra vấn đề. Bàn chỗ ngồi, cùng cái này hai vị thì không cần xem những người khác như vậy. Đa tạ bệ hạ, hai người ngồi xuống, vệ quốc bên kia tình huống như thế nào? Không quá lạc quan, Khương Thừa Hóa trầm giọng nói. Trước mắt xem ra trận đánh này không thể tránh khỏi, căn cứ tình báo biết được vậy ba quốc gia nối liền thành một thể, hiện giờ hẳn là ở chỉnh hợp binh lực. Quảng cáo, đúng vậy, Lâm Trinh phụ họa nói. Đây cũng là có nhị điện hạ chấn giữ nêu cao tên tuổi uy hiếp nếu không dậy sớm chiến sự. Vương Bình hiện tại trong quân đội nhưng mà thanh danh hiền hách ai đều biết. Nói quá lời, Vương Khang mặc dù nói như vậy trước nhưng vậy mang nụ cười. Cái nào phụ thân sẽ không bởi vì người khác tán dương mình con trai mà cao hứng. Hắn cũng không ngoại lệ, nhiều chú ý đi, Vương Khang mở miệng nói. Hiện tại quốc gia kinh tế hơi kém, quốc nội vấn đề rất nhiều còn không thái an ổn, đánh giặc quả thật không phải một cái thời cơ tốt nhưng chúng ta cũng không sợ chiến, đáng đánh thời điểm đánh liền. Ừ, ngoài ra, gần đây muốn bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng công binh xưởng, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Có một cái quốc gia thành tựu hậu thuẫn, Vương Khang cũng phải thực hiện hắn đã từng là ý nghĩ, thực hiện vũ khí lạnh đến vũ khí nóng tiến bộ. Khuếch trương đại quy mô sản xuất, gia tăng chế tạo lực độ, thực hiện trang bị toàn quân, chủ lực tác chiến, mà không phải là giống như trước như vậy phối hợp. Tân Phụng Thành, Ngũ Phong Đảo thì có hoàn chỉnh công binh xưởng, nhân viên tương quan đã tới kinh đô, hiện tại đã đang bí mật tiến hành. Vũ khí nóng lực sát thương, hiệu suất đều phải vượt qua vũ khí lạnh. Hắn vậy dần dần hướng phương diện này phát triển, đây cũng là hắn lập ra rất nhiều một trong kế hoạch. Xu Mật Viện có thể lập ra kế hoạch huấn luyện, tiến hành tuyển chọn. Vương Khang từng cái phân phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phương diện này Vương Khang không phải bắt đầu lại, súng ống phát triển thật ra thì đã có rất nhiều năm, sửa đổi thăng cấp cũng có không thiếu, nhưng cùng hắn dự đoán vẫn là có chút chênh lệch. Hôm nay ở Tân Triều cũng bất quá là làm tiếp một lần, còn có không thiếu tính chuyên nghiệp nhân tài, khó khăn vậy không phải rất lớn. Tùy tiện nói mấy câu, Vương Khang đổi câu chuyện mở miệng nói. Những thứ này vẫn là đến khi Xu Mật Viện nói đi, ngày hôm nay tìm các ngươi tới là có một cái đặc thù vô tích sự phải giao cho các ngươi. Mời bệ hạ chỉ thị, Vương Khang nói tiếp, chắc hẳn các ngươi cũng biết, ở chấm rời đi đoạn thời gian này, triều đình nội bộ sinh rất nhiều vấn đề, tham ô thối giữa cũng có, loạn chính không vâng lời cũng có, khôi phục mưu phản cũng có. Tất cả loại vấn đề nhiều vô số kể, hai người gật đầu một cái, bọn họ vậy biết đại khái, nhưng không có nhúng tay. Quân tránh tách ra, không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không quấy nhiễu, là hai cái hệ thống độc lập. Những vấn đề này phải xử lý, Vương Khang mở miệng nói. Mà nay thái thượng loạn thế bắt đầu toàn bộ đại lục rất nhiều quốc gia sâu sắc kỳ hại, chúng ta nhất định phải bảo đảm quốc gia nội bộ ổn định, vậy nhất định phải tới một lần đại thanh tẩy. Nói ra lời này lúc đó, tràn đầy khí sơ sắc tiêu điều. Bởi vì liên quan đến người quá nhiều, trong đó không thiếu triều đình trọng thần, ân huệ quan hệ các loại, xử lý sẽ rất phức tạp. Vương Khang nói tiếp, chậm nghĩ tới nghĩ lui, không tìm được người thích hợp chọn. Cho nên bệ hạ ngài là chuẩn bị, Khương Thừa Hóa nghi ngờ hỏi. Chậm chuẩn bị giao cho các ngươi hai cái. Vương Khang trầm giọng nói. Do các ngươi hai cái quyền toàn phụ trách, hai vị là Xu Mật sứ có đầy đủ uy tín, hơn nữa xuất thân quân đội, xử lý mạnh mẽ vang dội, càng cái uy hiếp. Dĩ nhiên, chậm sẽ cho các ngươi an bài tương quan tra án nhân viên, tương quan án quyền, nhưng chủ yếu là do các ngươi phụ trách. Khương Thừa Hóa, Lâm Trinh hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ quả thật không nghĩ tới, Vương Khang tìm bọn họ tới lại là cái mục đích này. Đầu tiên, do các ngươi hai người chủ trì, bản thân liền mang theo một loại uy hiếp, hơn nữa quân đội cùng chính vụ tương quan chừng mực có thể bảo đảm thuần túy. Vương Khang mở miệng nói, các ngươi chỉ cần đối chẫm phụ trách như gặp bất quyết có thể mời kỳ. Hai vị cảm thấy thế nào? Nếu là bệ hạ giao phó, thần khẳng định làm theo. Khương Thừa Hóa mở miệng nói, chỉ là mà nay thế cục không chừng, như gây quá lớn, sợ là sẽ ảnh hưởng ổn định. Duy ổn không sai, nhưng không phải là thành lập ở tổn hại ích lợi quốc gia trên căn bản, lâu dài tới xem, tham quan ô lại ảnh hưởng lớn hơn, quảng cáo. Rõ ràng, Vương Khang nói đã rất rõ ràng, do quân đội xử trí thật ra thì tốt hơn một chút, đây cũng là tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Chủ yếu là Vương Khang chân thực không tìm ra người thích hợp chọn. Lần này liên quan đến rất nhiều triều thần, tất cả hệ các phái đều có. Như xử lý không làm, có thể sẽ tạo thành càng đại hỗn loạn, do độc lập quân đội nhúng tay, ai cũng không khơi ra tật xấu. Nếu như gặp phải khổ sở người hoặc chuyện, giao cho trẫm xử trí. Vương Khang nói lời này lúc đó, rõ ràng cảm giác được Lâm Trinh sắc mặt có chút mất tự nhiên. Chắc hẳn hắn cũng biết một ít tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, vẫn là vì quốc gia phát triển, bởi vì những sâu mọt này, đưa đến dân trong thành dân chúng chịu đến lấn áp, các hạng phát triển đình trệ không tiến lên. Vương Khang mở miệng nói, trẫm hy vọng các ngươi có thể để bụng, công bình chấp pháp. Các ngươi hai người tuy không phải chuyên nghiệp nhưng trải qua phong phú chắc hẳn lại nữa nói hạ các ngươi càng không cần có gánh vác, trẫm trao tặng các ngươi quyền bính. Nhất định không chịu bệ hạ trọng vọng. Khương Thừa Hóa, Lâm Trinh hai người rời tòa. Bọn họ sắc mặt chấn nặng, hiển nhiên biết sự quan trọng đại. Đã như vậy, vậy thì định như vậy. Vương Khang mở miệng nói. Chỗ làm việc liền đặt ở Thịnh Công Phủ, ở chỗ này thời gian, các ngươi có quyền tùy thời điều động bất kỳ quan viên nào tiếp nhận điều tra hỏi, tất cả nhân viên đều là dùng quân đội binh lính, có thể tùy thời bước lên phủ tập nã thiệp án quan viên, vô luận chức quyền lớn nhỏ. Nhân viên tương quan ngày mai sẽ lần lượt thích hợp do các ngươi điều động, như các ngươi xem trên người nào cũng có thể tạm điều qua. Một lời, để cho Khương Thừa Hóa, Lâm Trinh hai người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bọn họ chỉ có một cái cảm thụ, đó chính là Vương Khang quyết tâm quá lớn. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.